Chiến thần Hào Môn, chương 1789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như Lệ Tuyên Hoành tâm lý cường đại trở lại, nghe được câu này cũng có chút bối rối. Kiệt Tư Mã là tới giao bảo hộ phí, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đường đường đệ nhất dòng binh đoàn thủ lĩnh, thủ hạ mấy vạn nhân mã, thực lực cường hãn đến làm cho tất cả mọi người sợ hãi, lại muốn vội tới chính mình giao bảo hộ phí. Là bởi vì, Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không hề nghi ngờ Kiệt Tư Mã hộ vệ bên cạnh đều là cao thủ hàng đầu, không biết bao nhiêu người có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Nhất là, hắn bây giờ quanh năm thâm cư cạn gia, muốn đánh vào hắn tòa thành càng là khó như lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh, có kinh khủng như vậy sao? Chỉ là chào hỏi Kiệt Tư Mã liền khẩn cấp tới giao bảo hộ phí rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cô Lỗ, Lệ Tuyên Hoành biết Giang Ninh rất cường đại, hắn không phải thứ nhất thiên có cái chủng này cảm giác, thậm chí hắn đã đoán, Giang Ninh biết cường đại đến cái tình trạng gì, chỉ là thủy chung đoán không được có thể bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một cái không biết nên làm sao tiếp được mặt. Những thứ này, là Kiệt Tư Mã mua mạng gì đó, đây là đang lấy lòng Giang Ninh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ hôm nay trở đi, đại gia chính là bằng hữu, có gì cần cứ mở miệng. Không đợi Lệ Tuyên Hoành mở miệng, Kiệt Tư Mã trước nói. Trên chiến trường, quyền lợi làm đầu, ta nghĩ ngươi là biết đến, ở trong môi trường này, thêm một người bạn tuyệt đối so với thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều, ngươi nói xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Tư Mã tướng quân nói là. Lệ Tuyên Hoành lập tức nói, ta đây thì đa tạ tướng quân chỉ điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu kính Kiệt Tư Mã một ly. Một ly trà hạ đỗ, Kiệt Tư Mã nhe răng trợn mắt, trà mùi vị, hắn thật đúng là có chút không phải thói quen, hoàn toàn không có rượu tới đã nghiền a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, ta cứ tới đây nhìn, không ở lâu rồi. Hắn đứng lên, còn có chuyện phải xử lý, ta đi về trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kiệt Tư Mã đứng lên, bên người mấy người cao thủ, lập tức đưa hắn bảo vệ từ đầu tới đuôi, đều hết sức nghiêm mật. Ta tiễn tướng quân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lệ Tuyên Hoành đi theo ra ngoài, Kiệt Tư Mã tới cũng nhanh, đi được cũng mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến rồi hắn tầng thứ này, vùi ở mình trong thành bảo, nhất định là an toàn nhất. Đồng dạng, hắn cũng vô cùng tích mệnh, nếu không phải vì biểu thị thành ý của mình, hắn căn bản sẽ không nguyện ý đi ra. Liền đứng ở mình trong thành bảo, an toàn lại tự tại, hoàn toàn không cần thiết đi ra mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù ở Kiệt Tư Mã xem ra, bây giờ cái này một mảnh chiến trường, căn bản là không có người dám đối với mình làm cái gì. Cẩn thận chỉ có thể dùng vạn niên thuyền A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiệt Tư Mã tướng quân đi thong thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Tuyên Hoành mang người, đem Kiệt Tư Mã đưa đến cửa chờ hắn lên xe ly khai, chỉ có thoáng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết đây là bởi vì Giang Ninh, có thể những người khác không biết, 10 cái phân đội đội trưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn trương hồi lâu, thậm chí, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghiêm ngặt thiếu, cái này Kiệt Tư Mã tướng quân đột nhiên tới chơi, còn tặng nhiều đồ như vậy, hắn đến cùng muốn làm cái gì a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để ngũ đội trưởng không rõ, không chỉ là hắn không rõ, tất cả mọi người không rõ. Bọn họ ở mảnh này chiến trường ngây người lâu, rất rõ ràng Kiệt Tư Mã tên này, ý vị như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay hắn, cho tới bây giờ chỉ có hủy diệt hai chữ. Nhưng hôm nay tới, bọn họ làm sao cảm giác Kiệt Tư Mã đem mình tư thế thả rất thấp, thậm chí tựa hồ còn có chút sợ hãi, ngay cả đi vào cái này doanh địa, đều cẩn thận, dường như sợ thanh âm hơi lớn một điểm, đã quấy rầy người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không gặp qua như vậy Kiệt Tư Mã, lại không dám tin tưởng, đây là trong tin đồn chiến trường vương. Mặc kệ hắn muốn làm gì, quan trọng là, chúng ta muốn làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lệ Tuyên Hoành nói, không nên cảm thấy đây là chuyện tốt, bất luận như thế nào, cũng phải tự thân cường đại, bằng không, ngày hôm nay hắn có thể đối với ngươi khách khí, ngày mai sẽ có thể mang theo đại quân tới hủy diệt ngươi. Cách chương.